Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, đàn ông phụ lòng. Đại La Bạc, đại móng heo, phá vỡ lỗ lớn tiểu thiên địa bên trong. Đục ngầu khí tức từ thiên địa lỗ rách bên trong không ngừng tiết ra ngoài. Bởi vậy chỗ thiên địa đại đạo không hiện, càn khôn tự hành tốc độ khép lại quá mức chậm chạp. Minh xà kia to lớn thân thể bị màu bạc trường mâu đính tại đại địa phía trên. Cặp kia xà trong mắt đã không còn hoảng sợ, bên ngoài còn lại sắc thái. Ngô Vọng trước chống đỡ trường kiếm lần nữa hướng vào phía trong xâm nhập vài tấc. Trên đó tích chứa tinh thuần thần lực sắp bộc phát. Hắn không có bất cứ chút do dự nào. Cũng sẽ không có nửa phần chần chờ. Minh xà gần như không còn kịp suy tư nữa. Sinh tử chỉ ở chớp mắt chi gian. Kiếm kia bên trên sắp bộc phát ra thần lực, có thể đơn giản nghiền nát nó bản hồn nơi xa. Tiêu Kiếm đạo nhân lăng lăng nhìn xem một màn này, huyết bào cùng rối tung tóc dài, theo thiên địa ở giữa cuồng phong, đang không ngừng hướng sau tung bay, trôi hướng thiên địa lỗ rách phương hướng. Cự xà như dãy núi, nó trước lông mày lơ lửng thân ảnh quá nhỏ bé. Tiêu Kiếm đạo nhân cũng không biết phát sinh cái gì. Giờ phút này đạo tâm đều có chút không minh, không biết chính mình nên làm chút ít cái gì. Kia cán từ phía trên bên cạnh rơi xuống trường mâu chính chậm rãi hóa thành màu bạc trắng thần quang tiêu tán, minh xà cái kia khổng lồ thân thể cũng theo đó tiêu tán. Thay vào đó, lại là tên kia trước đây hư thực hiện thân qua vài lần xinh đẹp nữ tử. Nàng giờ phút này vô cùng thê thảm, trước ngực phá vỡ lỗ lớn, tự thân thần lực khô héo, toàn thân không ngừng run rẩy, mi tâm tí tách lấy tiên huyết. Ngô Vọng kéo cái kiếm hoa, phía sau nữ thần hư ảnh lặng yên tiêu tán, trên bầu trời tinh thần dần dần biến mất, minh xà hóa thành nữ tử lâm không quỳ sát, chậm rãi nằm dạp trên mặt đất, da thịt trắng noãn xuống bay ra từng sợi xương trắng. Những xương trắng này tại Ngô Vọng trước mặt hội tụ, ngưng tụ thành một viên bảo châu. Ngô Vọng hai tay kết cái phức tạp thủ thế, đánh vào cái này bảo châu phía trên, rồi sau đó đem bảo châu một cái nuốt vào. Cùng thời khắc đó, Ngô Vọng tinh khí thần lên một lượt dương, quanh người có nồng đậm thần quang phun trào. Minh xà nhưng thảm, giờ phút này trực tiếp hôn mê đi qua, vết thương không ngừng hướng ra phía ngoài đổ máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi đều có chút phát tím. Nào có nửa điểm nàng ban sơ cùng Ngô Vọng chạm mặt lúc tại vân bên trên chậm rãi mà xuống phong thái. Ngô Vọng quay đầu mắt nhìn Tiêu Kiếm đạo nhân, đáy mắt thần quang rút đi, giật cái nụ cười khó coi. Đừng giết, thu tọa kỵ, ngụy càn khôn đại đạo cũng dùng rất tốt. Nói xong, Ngô Vọng mắt nhắm lại, tay bên trong nói binh tinh thần kiếm từ không trung trượt xuống, thân hình hướng xuống đất thẳng tắp rơi xuống. Tiêu Kiếm đạo nhân vô ý thức muốn đưa tay đón, nhưng hắn vừa bước lên trước mấy bước, cũng hướng xuống đất chật vật bổ nhào. Cái này một cái chớp mắt, trên bầu trời lỗ rách hiện lên một vòng bóng xám. Ngô Vọng thân hình bị hai cái trầm ổn hữu lực đại thủ nâng, lại bị tùy ý cầm lên. Tiêu Kiếm đạo nhân ngã chặt chẽ vững vàng, ghé vào kia khẽ động không muốn động. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, gặp được kia thân mang áo tơi bóng lưng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bệ hạ, hắn nhắm mắt hôn mê, nguyên thần quang mang ảm đạm, tự thân hấp hối. Kia bóng xám lần nữa lấp lóe, đem Tiêu Kiếm cùng minh xà hóa thành nữ tử cùng nhau cuốn đi. Cực nhanh chỗ thoát ra tiểu thiên địa lỗ rách, thần nông chân trước vừa đi, lại có mấy đạo thân ảnh xé mở càn khôn mà đến. Hàng lâm vùng thế giới nhỏ này. Cầm đầu kia nữ tử thân mang váy trắng, lại là thiên cung chi thiếu Tư Mệnh. Nhìn xem nơi đây kia ngay tại hội tụ huyết hồ, cảm nhận được minh xà còn sót lại khí tức, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một chút hoang mang, lẩm bẩm nói: tinh thần đại nhân thần lực tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Còn có kia Tiêu Kiếm đạo nhân cùng Vô Vọng tử, có thể đem minh xà đánh bại nên là có nhân vực cao thủ trước tiên chạy đến, so với bọn hắn sớm một bước, cứu đi Vô Vọng tử, bắt đi minh xà. Đại nhân, nàng phía sau tiểu thần cúi đầu hỏi ý, Chúng ta là không muốn tìm kiếm Minh Xà Thần hạ lạc. Trở về đi, nàng đã rơi vào nhân vực trong tay. Thiếu Tư Mệnh lạnh nhạt nói câu, nhìn chăm chú lên chân trời lỗ rách. Chỗ này tiểu thế giới coi như sẽ không bởi vì kia lỗ rách đổ sụp. Chút sau cũng sẽ bởi vì thanh chọc nhị khí đại lượng trôi qua. Biến thành một mảnh tử địa. Như vậy tiểu thế giới, đại hoang phụ cận nhiều không kể xiết. Còn có không ít trong đó sinh hoạt số lượng đông đảo sinh linh. Đáng tiếc, Thiếu Tư Mệnh khẽ thở dài âm thanh. Ngón tay nhỏ nhắn mở ra tiền phương càn khôn. Mang theo kia mấy tên tiểu thần tự hành trở lại. Ngô Vọng cùng Tiêu Kiếm bị nhân hoàng bệ hạ tiếp hồi nhân vực tin tức. Rất nhanh liền tại nhân vực đông đảo trong cao thủ truyền ra. Còn như, Ngô Vọng có phải hay không trọng thương hôn mê. Mang về chính là thêm một người. Vẫn là thiếu một người. Có rất ít người sẽ đi quan tâm. Dù sao đại bộ phận tu sĩ cùng Ngô Vọng. Giờ phút này cũng không có trực tiếp gặp nhau. Nhân hoàng bệ hạ đem Ngô Vọng cùng Tiêu Kiếm đạo nhân. Cùng một tên nữ tử đặt ở nhân hoàng các tổng các sau. Tự động rời đi. Lúc này nhân vực các nơi chính 10 phần bận rộn. Đông Nam vực chiến thôi. Có một loạt công việc bên trong ngoại vụ cần xử trí. Chớ nói chi là trước đây phái đi ra Tam Lộ đại quân. Lúc này vẫn chưa bình ổn trở lại nhân vực. Bất quá, theo tổng thể thế cục đến xem. Vấn đề đã không lớn. Giờ phút này nhân vực các vị cấp cao cần đề phòng Thiên Cung nổi lên. Càng nhiều là đem mục quang ném Bắc Bộ biên cảnh. Đồng dạng là trọng thương. Ngô Vọng, Tiêu Kiếm đạo nhân, Minh Xà tại nhân hoàng các tổng các đạt được đãi ngộ. Lại là hoàn toàn khác biệt. Hôn mê bất tỉnh Ngô Vọng, rất nhanh liền bị nghe hỏi chạy tới Lâm Tố Khinh tiếp đi. Lại có rất nhiều hình phạt điện chấp sự vây quanh ở bên cạnh. Bưng trà đổ nước, đưa đan đưa áo, công việc quên cả trời đất. Kia trọng thương sắp chết Minh Xà, tất nhiên là bị nhân hoàng các cao thủ nhận ra được. Nếu không phải Minh Xà quanh người bao vây lấy một tầng. Đến từ tại nhân hoàng bệ hạ đạo vận. Bọn hắn nhất định phải xuất thủ đem Minh Xà tháo thành tám khối. Nhưng, có thần nông bệ hạ đạo vận bảo vệ. Bọn hắn cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì. Liền đem Minh Xà trấn áp tại tổng các nhà ngục bên trong. Bởi mười mấy vị cao thủ nghiêm mật giám sát. Tiêu Kiếm đạo nhân tự so sánh thê thảm. Còn giữ một tia ý thức Tiêu Kiếm. Bị người ba chân bốn cẳng lấp đầy miệng đan dược sau. Lại bị một đám lão tiền bối vây lại. Bắt đầu hỏi hắn trước đây đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Kiếm đạo nhân coi là thật không biết. Ngô Vọng đưa tới một chi trường mâu. Gần như miểu sát Minh Xà sự tình. Đến cùng có thể hay không đối ngoại nói. Hắn chỉ có thể mập mờ suy đoán. Nói mình cùng Vô Vọng Tử đồng tâm hiệp lực. Cùng kia Minh Xà đại chiến mấy trăm lần hợp. Cuối cùng nhất là Vô Vọng Tử đánh ra quyết thắng cơ hội. Lại xem bộ dáng là thu phục đầu này hung thần. Trong lúc nhất thời, lưu thủ nhân hoàng các cao thủ thẳng hấp khí lạnh. Tổng các chỗ cả ngọn núi nhiệt độ không khí đều bị đám này đại gia đại mụ hấp tăng lên không ít. Ngô Vọng nơi ở náo nhiệt nửa ngày, cuối cùng nhất vẫn là chỉ còn Lâm Tố Khinh tại kia công việc trước công việc sau. Nàng đỏ mặt, cẩn thận từng ly từng tí lau rửa Ngô Vọng thân thể. Đem hắn trên người vết máu cùng bụi đất sạch sẽ. Lại giúp hắn đổi một thân khoan báo. Nhìn xem Ngô Vọng mê man khuôn mặt. Lâm Tố Khinh khe khẽ thở dài. Sư thúc trống khóe miệng. Nàng nhỏ giọng hoán câu. Thiếu chủ, Ngô Vọng tất nhiên là không có hồi âm. Nghĩ. Lâm Tố Khinh căn cứ nghiêm cẩn cầu thực tinh thần. Dùng ngón tay nhỏ nhắn ngưng một viên thủy cầu. Đối Ngô Vọng đập xuống giữa đầu, nương theo lấy ào ào tiếng nước, Ngô Vọng vẫn như cũ ngủ mê man, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lâm Tố Khinh hơi nhẹ nhàng thở ra, chính mình vừa rồi đối thiếu chủ một phen thân thể tiếp xúc, cũng không có tăng thêm thiếu chủ nguyên bản tựu có hôn mê. Giờ phút này, nàng ẩn ẩn cảm giác được, Ngô Vọng trạng thái như vậy, có chút giống như đã từng quen biết. Lúc trước tại Bắc Dã lúc, tựa hồ cũng xuất hiện qua tình hình như vậy, giống như đem Ngô Vọng ngày thường thần niệm chi lực, so sánh là cuồn cuộn giang hà kia Ngô Vọng thời khắc này thần niệm. liền là đồng hồ nhũ thạch cuối cùng chậm chạp ngưng tụ giọt nước. Mỗi một giọt rơi xuống, đều phảng phất tại nói ta thật một giọt cũng không có. Đã xảy ra chuyện gì, thiếu chủ thế nào lại tiêu hao? Lâm Tố Khinh không khỏi đưa tay nâng trán, suy tư tình hình như vậy. Rất nhanh, nàng tự chuyển đến một tấm chỗ ngồi. Ngồi tại giường bên cạnh bưng lên một quyển sách, chờ đợi lấy Ngô Vọng tỉnh lại. Lần này, cũng không biết phải bao lâu, lại qua mấy canh giờ. Cái này các lâu lập tức náo nhiệt, Đông Phương Mộc Mộc trước hết nhất chạy đến, mang theo nàng nhĩ thử, cùng kia tiểu nhân quốc tiểu nhân nhi ngọn đèn nhỏ. Rồi sau đó chính là Linh Tiểu Lam, Quý Mặc, Lâm Kỳ, Nhạc Giao, vội vội vàng vàng chạy tới nhân hoàng các tổng các. Thấy được ngủ say Ngô Vọng sau, riêng phần mình thật dài chỗ nhẹ nhàng thở ra. Linh Tiểu Lam vọt tới giường trước, mặc dù rất muốn trực tiếp ngồi tại bên giường, nhưng nàng dưới thân thể ý thức giữ vững ba tấc khoảng cách. Nàng nhìn chăm chú Ngô Vọng, nhỏ giọng hoán hai tiếng, Vô Vọng huynh, Vô Vọng huynh. Một bên Lâm Tố Khinh có chút muốn nói lại thôi. Lâm Kỳ vành mắt đỏ lên, kia khôi Ngô Thiên Nhu khuôn mặt bên trên cuối cùng lộ ra mấy phần mỉm cười. Quý Mặc nhe răng tại Lâm Kỳ đầu vai đánh một quyền, cười mắng, yên tâm a, ta đã nói, Vô Vọng huynh người hiền tự có thiên tướng. Lâm Kỳ khẽ thở dài một cái, lại cẩn thận từng ly từng tí đi giường trước, thân thể trước dò xét, quan sát đến Ngô Vọng thần sắc. Tố Khinh cô nương, lão sư hắn hẳn là phát động một chút đối thần niệm nhu cầu khá lớn thần thông. Lâm Tố Khinh nói, không cần lo lắng quá mức, vừa rồi đã có các vị y đạo tiền bối đến xem qua. Thiếu gia không chỉ có không có việc gì, thân thể thần hồn còn mạnh hơn mấy phần. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Kỳ cười thán vài tiếng, lại đoan chính thân hình, đối Ngô Vọng thật sâu làm cái đạo vái chào. Hắn nói, lão sư, đệ tử vô năng, bị thiên cung bắt, để ngài cùng phụ thân cùng các vị tiền bối nhớ mong lo lắng. Suýt nữa ủ thành tổn thất không thể vãn hồi, đệ tử thẹn trong lòng. Cái này trở về đóng cửa tu hành, cố gắng sớm ngày chân tiên, thiên tiên, tại nhân vực cần đệ tử lúc, có thể cùng các vị tiền bối đứng sóng vai. Nói xong, Lâm Kỳ ba làm đạo vái chào, thuận thế đối Lâm Tố Khinh cùng Linh Tiểu Lam cáo biệt. Quý Mặc mang theo Nhạc Giao hướng về phía trước đến, cũng là ấm giọng lo lắng vài câu. Chỉ bất quá Ngô Vọng ngủ mê man, không thể cho bọn hắn nửa phần đáp lại. Phốc phốc phốc, một con phi điểu từ Nhạc Giao trên vai bay ra, rơi vào Ngô Vọng đỉnh đầu giường êm trên lan can. Cúi đầu nhìn chăm chú Ngô Vọng, như vậy không coi ai ra gì, xuất thần lại chuyên chú. Mãi cho đến kia trương mặt tròn nhỏ xuất hiện ở phi điểu bên a. Mộc đại tiên nhanh tay lẹ mắt, một cái tiểu bàn tay đối phi điểu chộp tới. Phi điểu vẫy cánh vừa muốn thoát đi, lại bị Mộc đại tiên hai tay chán ra tiên lực bao khỏa. Chỉ có thể thì thầm cầu xin tha thứ. Mộc đại tiên cười hi hi, xoa xoa tay nhỏ chậm rãi tới gần. Hai cái toàn vẹn mắt cười ra, buồn cười, hình dạng. Cái này lông vũ hào quang tịnh lệ phi điểu bên trái cánh mở ra, bên phải cánh che lấy trước người, tràn đầy khẩn trương nhìn xem Mộc đại tiên. Đông Phương tiền bối không thể. Nhạc Giao kịp thời lên tiếng, hướng về phía trước che lại cái này con phi điểu, vội nói, đây là một vị cao nhân tiền bối biến thành, nàng bị trọng thương, chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, bối phận so chúng ta đều cao rất nhiều đâu. Thật hay giả? Mộc đại tiên hơi nghiêng đầu, phi điểu tại kia gật đầu không ngừng. Linh Tiểu Lam cũng nói, tất nhiên là thật, vị tiền bối này trước đây là bị nhân hoàng bệ hạ chỗ cứu. Nàng phi vũ phía dưới vẫn cất giấu nhân hoàng bệ hạ một đạo hộ thân phù, chính là siêu phàm muốn thương tổn nàng, đều sẽ bị cái này hộ thân phù ngăn lại. Nghĩ đến, cái này phi điểu nhất định là nhân vực làm ra chắc tuyệt cống hiến. Phi điểu lập tức có chút xấu hổ, nhân hoàng bệ hạ. Mộc đại tiên lẩm bẩm, thời khắc này khí thế đã là sụt. Kia phi điểu run lên cánh, lộ ra tả hữu hai cái quay lại lấy thất thải lưu quang lông vũ. Đây cũng là kia hộ thân phù, Ngài thật là nhân vực tiền bối, Phi Điểu đắc ý ngửa đầu. Hai cái cánh bóp lấy eo. Kỳ Kỳ cha cha hô một trận. Nhạc Giao ở bên nói. Vị tiền bối này nghe qua Vô Vọng huynh trưởng chi danh. Sở dĩ đến đây ở một trận. Dưỡng chút ít thương thế. Quý Mặc nói. Có nhân hoàng bệ hạ đại đạo tương hộ. Từ không có khả năng có vấn đề. Mộc Đại Tiên mặt mũi tràn đầy hối hận cúi đầu nhận sai. Không ngừng hướng phía cửa ngắm lấy. Tùy thời chuẩn bị chuồn mất người. Lâm Tố khinh cười nói. Đã là nhân vực tiền bối. Chúng ta nhưng chớ có thất lễ. Mộc Mộc ngươi trước đây va chạm tiền bối. Hiện tại tự phạt ngươi đi làm cái nhỏ chút giường chiếu. Vì tiền bối an trí chỗ ở. Mộc Đại Tiên có chút nghiêng đầu. Rất nhanh liền là hai mắt tỏa sáng. Không phải liền là làm tổ chim mà. Bắt lấy nhĩ thử. Túm bên trên ngọn đèn nhỏ. Nhanh như chớp chạy ra nơi đây các lâu. Ôm tiến vào cách đó không xa trong rừng thưa. Trong rừng lập tức vang lên, ha ha ha, tiếng cười thanh thúy. Phi Điểu thật dài chỗ nhẹ nhàng thở ra. Kém chút, nàng liền coi chính mình gặp sát tinh. Lâm Tố khinh ở bên cùng Linh Tiểu Lam ấm giọng thăm hỏi vài câu. Người sau nói một chút Đông Nam vực đại chiến tình hình. Kia Phi Điểu ở bên ngoẹo đầu dò xét hai người kia. Nàng lại không ngu ngốc. Từ cũng không ngốc, như thế nào nhìn không ra. Hai người kia đều đối nằm nam nhân trẻ tuổi. Có như vậy chút ý tứ. Nhất là vị này tu vi khá thấp. Chưa thành tiên nữ tử. Trong lời nói tự nhiên mà vậy để lộ ra. Cùng Ngô Vọng 10 phần thân mật quan hệ. Mà vị này linh tiên tử. Chính mình trước đây liền nghe một đường Vô Vọng huynh như thế nào. Cũng nghe ngửi cái kia nho nhỏ nghe đồn. Tương lai chuẩn nhân hoàng. Cùng thiên diễn thánh nữ. Tương lai nhân hoàng chuẩn đạo lữ. Ân Phi Điểu đứng tại giường êm trên lan can. Cúi đầu nhìn xem Ngô Vọng. Nếu nàng là hình người bộ dáng. Giờ phút này nhất định là phồng lên miệng nhỏ. Trong mắt tràn đầy oán trách. Theo sau cảm khái vài tiếng lòng người hay thay đổi. Lúc này mới mấy năm nha. Năm đó những cái kia thề non hẹn biển. Hồ cái gì ta nhất định đi tìm ngươi. Loại lời này. Đều là gạt người. Không đúng, là lừa gạt quỷ. Có thể nàng giờ phút này là Phi Điểu bộ dáng. Vẫn là một cái lông vũ ở giữa tràn đầy linh khí đáng yêu Phi Điểu. Cũng không thể biểu đạt ra cái gì cảm xúc. Nghĩ dương cánh như vậy bay đi. Nhưng lại nhìn thấy hắn trong mê ngủ đáng thương bộ dáng. Đáy lòng tràn đầy không đành lòng. Thôi, Phi Điểu đáy lòng nhẹ giọng than thở. Liền ở chỗ này chờ hắn tỉnh đi. Như hắn không có việc gì, chính mình lại trở về phụ thân bên cạnh làm bạn. Bây giờ bên cạnh hắn lại là không thiếu người bồi tiếp đâu. Tùy theo, cái này Phi Điểu dẫm lên ổn chút ít. Lâm Tố khinh ở bên nhìn lại, có chút hiếu kỳ chỗ nháy mắt mấy cái. Lập tức đi bên chuyển đến một cái chỗ ngồi, để vị tiền bối này có thể an ổn nhập tọa. Nàng tiếp tục nhìn chằm chằm Ngô Vọng. Một mực không thể dịch chuyển khỏi mục quang. Nhoáng một cái hơn tháng. Ngô Vọng lại không chút nào muốn tỉnh lại ý tứ. Nhân vực cùng thiên cung chi chiến. Tại tứ hải các tận lực tàn phía dưới. Đã ở cửu giã lưu truyền sôi sùng sục. Nhân vực đại thắng. Đánh giết lôi bạo chi thần cùng hai gã khác tiên thiên thần. Cướp đi lôi bạo chi thần thần khí. Toàn diệt vân thượng chi thành thiên cung thần vệ. Cùng vũ dân quốc tinh nhuệ. Đệ tam tổng điện hủy diệt. Chỉ là cạnh góc chiến tích thôi. Đương nhiên. Nhân vực cũng trả giá nặng nề. Hơn 30 vị siêu phàm hiến tế tự thân. Thiêu đốt bản thân. Cho dù là bọn họ đã gần kề gần đại nạn. Nhưng cũng là oanh liệt hy sinh. Kỳ danh tại nhân vực lưu truyền rộng rãi. Là thế nhân ghi khắc. Thiên cung một phương tất nhiên là mãnh liệt phản ứng. Đầu tiên là sàng chọn bách tộc cao thủ. Triệu tập bách tộc đại quân, lại là nhóm thần tại trên thiên cung hiện thân, 10 ngày quanh quẩn tại Trung Sơn. Nhưng cuối cùng, thiên cung cũng không đối nhân vực phát binh, tựa hồ còn đang chờ đợi cái gì thời cơ. Quý Mặc Nhạc Giao phu phụ cũng không ở lâu, bọn hắn bây giờ đều có mình sự tình phải bận rộn. Quý Mặc muốn đi theo gia tộc trưởng bối tu hành, đương nhiên, không phải học tập nữ công. cùng son phấn như thế nào mới có thể tại gương mặt bên trên càng phục tùng. Nhạc Giao là đời tiếp theo Phá Nhật Tông tông chủ, ngày bình thường cũng muốn bận rộn xử lý trong tông sự vụ. Cũng may hai bên gia trưởng đều 10 phần khai minh, bọn hắn vợ chồng trẻ cũng sẽ không chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hoặc là Quý Mặc tại Phá Nhật Tông ở lâu, hoặc là Nhạc Giao hồi trở lại Quý Phủ nghỉ ngơi một thời gian. Kia dính nhau sức lực, chỉ làm cho người cảm khái. Hai người hồi lâu không có tin vui truyền đến, tám thành là bởi vì Thiếu Tư Mệnh trong bóng tối đối bọn hắn hạ hắc thủ. Lâm Kỳ về đến nhà bế quan, Linh Tiểu Lam tất nhiên là ở tại Ngô Vọng bên cạnh thân. Mỗi ngày tu hành, ngồi xuống, chờ đợi lấy Ngô Vọng tỉnh lại. Lần lượt, Dương Vô Địch mấy người cũng tới nơi đây thăm viếng. Đại trưởng lão cũng liền gần ở tại Ngô Vọng bên cạnh thân, tiếp tục gánh vác lên hộ vệ chi trách nhiệm. Thời gian một ngày đi qua, Ngô Vọng sắc mặt dần dần hồng nhuận, tự thân thần niệm cũng cuối cùng theo đứt quãng, hoàn toàn nối liền. Hắn lâm vào một cái dài răng giặc mộng cảnh, lúc đó tình hình hết sức phức tạp. Đơn giản tới nói, liền là Ngô Vọng thân thể bị minh xà kia cự hình sọ não va vào một phát, ném đi ra quá trình bên trong, phát động trên người quái bệnh. Trước mê man, lại bị liên tục va chạm sở kinh tỉnh. Tóm lại, Ngô Vọng lúc ấy là có chút tỉnh vậy mà. Thậm chí trước mắt một lần xuất hiện cưỡi ngựa. Chính là loại này mờ mịt trạng thái, khơi gợi lên hắn đối tuyệt vọng ký ức, để cả người hắn ở vào sụp đổ cùng điên cuồng biên giới. Hoặc là bản thân lùi lại nửa bước, tâm thần trực tiếp sụp đổ hoặc là điên cuồng một cái hướng về phía trước dậm chân. Đối tuyệt cảnh ra sức một kích, Ngô Vọng lựa chọn người sau. Bởi vì tại kia cưỡi ngựa xem hoa lúc, hắn phát hiện chính mình ở trên đời này đã có rất nhiều vô pháp dứt bỏ tình cảm, phụ mẫu, thân hữu, tri kỷ, hồng nhan, còn có chính mình đã cho hứa hẹn thiếu nữ kia. Sở dĩ Ngô Vọng liều lĩnh phải sống sót, bất kể hậu quả chỗ thiêu đốt tự thân thần hồn, cưỡng ép kích hoạt lên tinh thần thân thể, nếu không phải Ngô Vọng cuối cùng nhất thôn phệ minh xà, dâng ra bản nguyên cùng thần hồn chi lực, tự thân tất nhiên tổn hao nhiều. Còn tốt, mẫu thân đại nhân kịp thời phát hiện điểm này, khuyên nhủ Ngô Vọng, lưu lại minh xà một mạng, cũng để Ngô Vọng dùng viễn cổ bí pháp nắm trong tay minh xà, hấp thu minh xà bản nguyên. Đây là thần chiến bên trong, rất nhiều thần linh đều sẽ dùng lấy chiến dưỡng chiến chi pháp. Sau này, như Ngô Vọng bỏ mình, minh xà chính là hồn phi phách tán. Như Ngô Vọng lên sát tâm, chỉ cần đối minh xà vẽ ra một cái đơn giản phù lục, liền có thể lấy minh xà tính mệnh. Lại như vậy giam cầm dần dần, Ngô Vọng có thể trực tiếp đem minh xà luyện hóa, hóa thành vật đại bổ. Cái này nghe có chút tàn nhẫn. Dù sao giết người bất quá đầu chạm đất, giết xà bất quá một nồi canh, nhưng đây chính là chư thần chi chiến bên trong đản sinh thần thuật, tiên thiên thần thủ đoạn thôi. Ai cũng chưa từng nghĩ, Ngô Vọng lần này ngủ qua 3 năm lại 9 tháng, mới có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Minh xà thương thế đều đã khôi phục 7-8 phần, tại địa lao bên trong mỗi ngày ngồi xuống, xuất thần, biểu lộ tóm lại có chút cô đơn. Ngày hôm đó, Lưu Bách Nhận mang theo các vị nhân vực lão tiền bối đến đây thăm hình pháp điện điện chủ, mang đến nhân hoàng các trên dưới. Đối vị này tuổi trẻ điện chủ lo lắng cùng ân cần thăm hỏi. Lâm Tố Khinh công việc trước công việc sau, lại là bưng trà đổ nước, lại là nói Ngô Vọng tình hình gần đây. Kỳ thật lật qua lật lại đều là kia mấy câu. Mấy năm này đã là nói có chút mệt mỏi, nhưng các chủ đến hỏi, Lâm Tố Khinh tóm lại là muốn làm một phen tổng kết. Rất tốt, không có cái gì đại sự, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh đâu. Bọn hắn phần lớn cũng không có chú ý đến Ngô Vọng bên cạnh thân thêm một cái linh tú phi điểu. Nhưng cái này con phi điểu lại tại cẩn thận quan sát đến bọn hắn. Ngô Vọng giường êm cái khác chim trên kệ, nàng thư thư phục phục ghé vào tổ chim bên trong. Mỗi ngày không có gì ngoài đối Ngô Vọng xuất thần, liền là nhắm mắt đi ngủ. 3 năm qua chỉ bay mất hơn 10 lần. có đôi khi nàng cũng sẽ ngủ mấy ngày mấy đêm bất tỉnh. Quanh người thỉnh thoảng cũng sẽ có tiên quang lưu truyền. Nhưng trước đây, nàng vì chính mình bệnh cái kia, nhân vực lão tiền bối thân phận. Hoàn mỹ che đậy những dị tượng này. Quan sát lâu, phi điểu đại khái minh bạch. Ngô Vọng hiện nay vòng sinh hoạt. Hắn là một nhà ma tông tông chủ. Lại là nhân hoàng các hình phạt điện điện chủ. Càng là nhân vực làm một hệ liệt đại sự. Bắc chống đỡ thiên cung. Nam trấn bách tộc. Hắn đúng là làm ra một phen công lao sự nghiệp. Cái này không khỏi để phi điểu đáy lòng nổi lên thiếu hứa sùng bái. Lại cảm thấy hắn vốn là xuất sắc như vậy chi nhân. Cả người tâm tình đều vui vẻ mấy phần. Nhưng phần này vui vẻ tâm cảnh. Tóm lại là bảo trì không được bao lâu. Lúc này mới mấy năm nha. Tên ngốc này bên người nữ tử. Có phải hay không quá nhiều. Vị này Tố Khinh cô nương coi như xong. Nàng dùng thị nữ tự cho mình là công việc trước công việc sau lo liệu không ít đại sự. Càng giống là quản gia. Hắn dù sao cũng là đại thị tộc thiếu chủ. Bây giờ lại là chức cao trọng quyền. Cũng nên có người ở bên cạnh chăm sóc ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Cái này tạm thời xem như hợp lý. Nhưng vị kia Diệt Tông Diệu trưởng lão thế nào chuyện bản thân đã? Là như vậy vũ mị. Còn tu mị công. Đến đây thăm 3-4 lần. Còn thỉnh thoảng cầm tông chủ phu nhân loại sự tình này nói đùa. Còn có vị này Linh Tiên Tử. Đây là một vị cực kỳ xuất chúng tiên tử. Phi điểu đều hiểu được trên người nàng giống như tản ra sáng ngời. Không nhịn được nghĩ đi thân cận. Càng khẩn yếu hơn chính là. Vị này Linh Tiên Tử rõ ràng là đối tên ngốc này động tâm vậy mà trực tiếp ở chỗ này ở lại. Cũng không sợ ngoại nhân nói cái gì nhàn thoại. Phảng phất chấp nhận quan hệ của hai người. Mấy năm qua này, Linh Tiên Tử mỗi ngày đều trên lầu trong phòng tu hành. Thỉnh thoảng hội, sẽ, hiện thân tại giường êm bên cạnh ngồi một trận. Lại phi điểu bén nhạy phát hiện. Mỗi lần Linh Tiên Tử hiện thân, Tố Khinh phần lớn là tận lực tránh đi. Chuẩn nhân hoàng, cùng tương lai nhân hoàng chuẩn đạo Lữ Phi. Đàn ông phụ lòng, đại la bạc. Phi điểu ủy khuất khuất chỗ nghĩ đến. Nàng hướng tới cảm tình. Hẳn là phụ mẫu như vậy. Thần nông cùng thính nha giúp đỡ lẫn nhau. Chung nhau đi qua mưa gió. Làm bạn đến già. Cùng huyệt mà ngủ. Nhưng bây giờ. Đi đến thần nông chi lộ chính là tên ngốc này. Đi đến thính nha chi lộ lại là Linh Tiên Tử. Phi điểu cũng nghĩ qua như vậy đi thẳng một mạch. Nhưng mỗi lần vừa mở ra cánh. Vừa mềm hạ tâm địa. Hiểu được vẫn là chờ hắn tỉnh nhìn lại. Nhưng trước đây tới cái kia tên là Hình Thiên Bắc Dã Tráng Hán. Trong miệng muội muội giải thích như thế nào trước đây hình phạt điện chấp sự đưa tới. Muốn cho Tố Khinh cô nương đánh cái hạ thủ thanh khâu hồ nữ lại là thế nào chuyện còn có nghe mấy. Vị kia lão tiền bối nói lên. Cái gì vô vọng tử thu phục nữ hung thần đến cùng thế nào chuyện phi điểu càng nghĩ càng giận. Thừa dịp Lâm Tố Khinh đi tắm. Nơi đây không có người bên ngoài trông coi. Chợt lóe cánh hướng Ngô Vọng cái trán rơi đi. Ừ, Ngô Vọng mí mắt nhẹ nhàng run rẩy. Hai mắt sắp mở ra. Liền thấy trước mắt có hai con chim chảo xẹt qua. Chóp mũi bị người nhẹ nhàng mổ xuống. Mí mắt lật một cái. Vừa tỉnh lại Ngô Vọng trong nháy mắt ngủ mê đi qua. Kia phi điểu run lên. Theo sau nghĩ đến cái gì. Rơi vào Ngô Vọng bên cạnh thân. Tựa hồ có chút chân tay luống cuống. Nàng cũng không thể tiếp xúc sao thế nào hội. Sẽ. Cũng đúng lúc này. Ngô Vọng tựa hồ lại tại ý đồ tránh thoát mê man. Lại cảm xúc có chút kích động. Thân thể run không ngừng. Lâm Tố Khinh thân ảnh từ một bên bay tới. Tóc ướt sũng. Chỉ bọc một kiện khoan báo. Lập tức đưa tay đối Ngô Vọng cái trán điểm ra một cỗ dòng nước. Thanh thủy kích thích dưới. Ngô Vọng hai mắt mở ra, cả người lập tức ngồi dậy. Hắn vừa rồi thấy được cái gì? Tinh vệ, nàng tới rồi sao Tố Khinh? Mới vừa rồi là không phải. Thu, phi điểu mở ra cánh, phát ra một tiếng có chút kích động gọi. Ngô Vọng cúi đầu xem ra, nhìn thấy là một cái thanh điểu. Khóe miệng nụ cười cấp tốc lui bước, hơi có chút thất ý cười khổ âm thanh. Thở dài, nguyên lai là ta nhận lầm. Lâm Tố Khinh vội hỏi, thiếu gia, Thế nào sao, vừa rồi nó theo đầu ta húc bay đi qua. Ta còn tưởng rằng về tới hòn đảo nhỏ kia bên trên. Ngô Vọng cười ngượng ngùng âm thanh. Kia phi điểu phảng phất khóe mắt đều mang cười. Tùy theo lại nghĩ tới tình cảnh vừa nãy. Dương cánh bay trở về chính mình chim khung. Như có điều suy nghĩ. Ở đâu bắt vẫn rất xinh đẹp. Ngô Vọng buồn bực nói. Vì cái gì ta đụng phải một cái chim mái đều sẽ hôn mê quái bệnh tăng thêm. Đây là một vị nhân. Vực tiền bối nha. Lâm Tố khinh vội nói. Nàng là bị đưa tới bên này. Hẳn là cùng Mộc Mộc. Muốn nhìn một chút tại thiếu gia bên cạnh thân. Có thể hay không có cơ duyên khôi phục thương thế. À, Ngô Vọng quay đầu nhìn lại. Nhìn chằm chằm phi điểu nhìn kỹ một trận. Không phải nàng. Nàng thần điểu bộ dáng. Mình tới hiện tại cũng nhớ tinh tường. Một cọng lông tóc cũng sẽ không quên. Vừa rồi đắc tội. Ngô Vọng vuốt còn có chút nỗi khổ riêng cái trán. Cười nói. Nhắc tới cũng đúng. Nàng còn có hơn 100 năm mới có thể theo Uẩn Linh chỉ đi tới. Ra sau này hẳn là một cái anh hài. Lâm Tố khinh thở dài. Tuy nói chúng ta thọ nguyên tương đối dài. Nhưng hơn 100 năm cũng rất xa đâu. Không thể sớm chút ít sao, trước thời hạn đối nàng ảnh hưởng không tốt. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Cái này đã là theo 300 năm giảm bớt xuống tới hơn phân nửa. Lúc mới bắt đầu nhất. Chúng ta bệ hạ nói với ta cần 300 năm, nàng mới có thể tái tạo thân người, đi ra Uẩn Linh Trì. Sau đó ta liên tục làm mấy món đại sự, lão tiền bối vì cho ta ban thưởng, mỗi lần đều hao phí bản nguyên rót vào Uẩn Linh trong ao. Lúc này mới có bây giờ 100 năm kỳ hạn, đối với chuyện này, ta kiên nhẫn còn nhiều, rất nhiều, các loại, chờ chút, liền tốt, làm đường dài mà tính toán. Lâm Tố khinh ấp a ấp úng thầm nói. Cái kia, nói câu đại bất kính thiếu gia. Ngài có suy nghĩ hay không qua? Tái tạo thân người có thể cũng không cần 300 năm, không có khả năng. Ngô Vọng cười nói. Lão tiền bối hội, sẽ, lấy chính mình nữ nhi sự tình đùa giỡn hay sao? Lâm Tố khinh không khỏi một tay nâng trán. Nhỏ giọng nói. Thiếu gia ngài ngày bình thường như thế thông minh. Thế nào đến việc này bên trên cũng có chút ngoặt bất quá chỗ ngoặt. Thật vì tinh vệ điện hạ tốt. Bệ hạ mới sẽ không thật rút ngắn Uẩn Linh kỳ hạn nha. Bệ hạ có phải hay không hội. Sẽ. Cầm việc này nói đùa. Nhưng cái này không trở ngại. Bệ hạ dùng chiêu này đến cổ vũ ngài nha. Ngài trước đó thế nhưng là uể oải. Cái gì đều không muốn đi làm đâu. Ngô Vọng. Liền nghe bên truyền đến phi điểu vỗ cánh thanh âm. Cái này phi điểu lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Từ cửa sổ bay ra lầu nhỏ. Hóa thành một vòng thanh quang xông thẳng tới chân trời. Quả nhiên là cao nhân tiền bối. Ngô Vọng tán thưởng một tiếng. Tùy theo. Hắn nhíu mày. Bắt đầu suy nghĩ Lâm Tố khinh nói như vậy khả năng. Càng nghĩ càng thấy đến. Chính mình giống như thật bị lão tiền bối cho hố. Bất quá Ngô Vọng cũng không có cái gì phẫn uất, cũng không có nửa điểm ủy khuất cảm giác. Ngược lại là hiểu ý cười một tiếng, chậm rãi nằm xuống. Ai, Ngô Vọng nói, nhạc phụ ta cũng không dễ dàng, còn muốn đi thúc giục ta tiến lên. Lâm Tố khinh cười nói, thiếu gia, ta cái này đi thông chi bọn hắn ngài tỉnh lại. Đừng đi, để cho ta ngủ tiếp hội, còn đau đầu. Ngô Vọng ngáp một cái. Nhìn như thế lâu tinh thần ký ức, ta cần yên lặng một chút, hoãn một chút cảm xúc, vừa mới vị tiền bối kia có danh tự sao nên như thế nào xưng hô, Lâm Tố khinh run lên. Cẩn thận nhớ lại một trận, lời nói, như thế không có nghe tiền bối nói qua, Vô Vọng huynh. Mang theo ngạc nhiên tiếng kêu từ nơi thang lầu truyền đến, kia bạch ảnh thổi qua, tự có hoa mai đánh tới. Ngô Vọng đau đầu đều hóa giải một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.